Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc ngẩn người, Hướng Thần cũng ngẩn người, có lẽ chỉ có hai người trong cuộc là bình tĩnh đến lạ thường. Một người ngủ say như chết, một người tỉnh táo nhưng cũng không khác gì ngủ say. Dù sao thì, giống như người câm, không phản ứng, cũng không động đậy. Thái độ của Tần Chí Thành bình tĩnh, thậm chí không thèm liếc nhìn người đang dựa vào mình, chỉ nhìn chằm chằm vào giám đốc như đang dùng ánh mắt hỏi tại sao ông ta lại dừng lại. Giám đốc khựng lại, lắp bắp tiếp tục nói, chỉ là ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lại bị người phụ nữ đang dựa vào vai sếp Tần làm cho sao nhãng. Cô quả thật xinh đẹp, cũng quả thật có vốn liếng đó, xinh đẹp rạng rỡ, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, ngay cả khi ngủ cũng dịu dàng như vậy. Vốn dĩ sắp đến đích, Tần Chí Thành lại đột nhiên lên tiếng. Từ vị trí lúc nãy, tham quan lại một lần nữa. Giám đốc ngẩn người, tưởng là sếp Tần thích dự án lúc nãy, vội vàng ra hiệu cho tài xế quay lại. Vì vậy lại mất thêm 20 phút. 20 phút sau, vở kịch này cũng cuối cùng sắp kết thúc. Nhưng thoáng chốc, giám đốc ngẩn người ra, nhìn thấy Diệp Tuyền hình như CSNC miếng, mũi không thông, ngủ há miệng, CSNC miếng là khó tránh khỏi, tuy có chút khó coi nhưng cũng là hiện tượng sinh lý bình thường của con người. Chỉ có điều, nhìn giọt nước long lanh đó từ từ thấm vào chiếc áo vest đắt tiền lịch lãm kia, giám đốc khó xử khẽ ho. Mặt Hướng Thần bên cạnh đã xanh lét, xe từ từ dừng lại. Giám đốc cao giọng, bắt đầu nói lời kết thúc. Diệp Tuyền cuối cùng cũng tỉnh lại, từ từ ngồi thẳng dậy, hoàn toàn không nhận ra mình vừa ngủ trên vai ai, thậm chí trong ý thức của cô không hề ngủ, chỉ là lười biếng nhắm mắt chợp mắt một lát. Trọng lượng trên vai nhẹ đi, Tần Chí Thành nhìn cô. Cô che miệng, cúi xuống khẽ ngáp một cái, trông có vẻ mấy chục phút vừa rồi được bù đắp khá tốt. Tần Chí Thành từ từ thu lại ánh mắt. Sau khi xuống xe, Diệp Tuyền khẽ cử động tay chân, đi theo sau Hướng Thần phía sau Tần Chí Thành. Cô lờ mờ nhìn thấy trên vai Tần Chí Thành hình như có một vệt sẫm màu giống như vết nước. Cô khẽ ngẩn người, đưa tay hơi ngẩng đầu. Mưa rồi à, Hướng Thần, giám đốc Diệp. Hướng Thần kéo tay áo cô, bảo cô cúi đầu lại gần, nhỏ giọng nói. Đó không phải là mưa, là nước miếng của cô đấy. Diệp Tuyền ngẩn người rồi lại ngẩn người. Sau khi chậm chạp phản ứng lại, mắt cô hơi mở to. Giọng mũi ngơ ngác, hả, gia hòa viên tối nay có khách quý. Công tử nhà họ Hứa học hành thành tài, từ nước ngoài trở về, riêng tiệc gia đình đã mở hơn 20 bàn. Quan trọng nhất là, bàn chính nhà họ Hứa lại mời mẹ Tần đến ngồi cùng. Trong giới vốn đã có không ít lời đồn, cho rằng tiểu thư nhà họ Hứa có lẽ có thể thành một cặp với Tần Chí Thành. Bây giờ ngồi như vậy lại như thể biến lời đồn thành sự thật. Hứa Nhàn chu đáo gắp thức ăn cho phó viện trưởng Triệu và mẹ Tần. Bà Chu ở bên ngoài vẫn giữ phong thái của một người phụ nữ quyền quý, cười dịu dàng. Xem kìa, con bé này nhà cô nuôi dạy thật không tầm thường, thông minh lại dịu dàng, thật là việc gì cũng biết, việc gì cũng giỏi. Phó viện trưởng Triệu cũng cười, nó ấy à, ở nhà không chăm chỉ như vậy đâu. Hứa Nhàn xấu hổ cúi đầu, mím môi, mẹ, lúc này Tần Chí Thành đến. Anh vào bàn, dáng đi ung dung, Hứa Nhàn vừa thấy anh đến liền cẩn thận sửa sang lại vị trí bên cạnh mình, ngồi ngay ngắn, cười nhẹ vỗ vỗ. Tần Chí Thành, ở đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tần Chí Thành ngồi xuống, tiện tay đưa áo khoác cho giúp việc bên cạnh. Hứa Nhàn vô tình thấy một vết loang màu sẫm trên áo, tuy đã khô nhưng trên chất vải đắt tiền và tinh xảo vẫn rất dễ nhận ra. Quan trọng nhất là, còn dính chút son môi. Hứa Nhàn lập tức không cười nữa. Anh đi đâu vậy? Giọng điệu chất vấn này khiến mấy người có mặt đều có những phản ứng cảm xúc khác nhau. Vẫn là viện trưởng Triệu trừng mắt nhìn con gái trước. Càng lúc càng không có quy tắc. Hứa Nhàn không tình nguyện thu lại ánh mắt. Bà Chu vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên mặt Tần Chất Thành thêm vài giây. Sau đó giả vờ ho khẽ, rồi quay sang liếc mắt ra hiệu cho Tần Chí Thành. Tần Chí Thành nhìn dáng vẻ như điệp viên của mẹ mình, cụp mắt, lấy điện thoại ra. Bà Chu, đúng vậy, đi đâu vậy Tiểu Bảo? Trên người thơm quá, trên bàn tiệc, bà Chu khoác chiếc khăn choàng phiên bản giới hạn của năm nay, cùng phó viện trưởng Triệu cụng ly rượu vang đỏ, phong thái quý bà vô cùng lộng lẫy. nhưng trong điện thoại lại gửi cho anh hai biểu tượng cảm xúc gấu nhỏ để hỏi han. Tần Chí Thành, công việc, bà Chu, có phải đi cùng Tiểu Tuyền Tuyền không? Hi hi, mẹ biết ngay mà, trên người con có mùi giống Tiểu Tuyền Tuyền, thơm quá. Mẹ ruột của anh thậm chí còn gửi hai biểu tượng cảm xúc si tình để hỗ trợ cảm xúc. Tần Chí Thành cụp mắt nhìn, mí mắt vô tình giật nhẹ. Cảnh này tất nhiên đều bị Hứa Nhàn thu vào mắt. Đến giữa chừng, Tần Chí Thành ra ngoài nhận một cuộc điện thoại công việc, đầu dây bên kia là Diệp Tuyền. Nghe thấy giọng mũi càng nặng hơn của cô, Tần Chí Thành trước khi cúp máy khẽ nói. Diệp Tuyền, hành động định cúp máy bên kia khựng lại. Vâng, sếp Tần, nhớ uống thuốc. Giọng anh ôn hòa, đối diện lại im lặng vài giây, sau đó truyền đến một tiếng. Được, anh lại dặn Hướng Thần mang chút đồ đến cho Diệp Tuyền. Công việc xử lý xong, Tần Chí Thành không nhanh không chậm lạnh nhạt nói. Xem đủ chưa? Hứa Nhàn trong ban công đi tới, nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh rồi lại nhìn anh, trong mắt mang theo vẻ thù địch. Anh gọi điện thoại cho ai vậy? Đôi mắt đen của Tần Chí Thành rất nhạt. Lúc nhìn một người nào đó lại giống như một vòng xoáy không đáy. Cần phải báo cáo với cô sao? Sao lại không cần báo cáo với em? Anh đã hứa với bố em, nói sẽ chăm sóc em cả đời mà Tần Chí Thành. Hứa Nhàn cố nén, định lên tiếng nữa thì bị người ta nắm lấy cổ tay. Mẹ gọi chị kìa, vào đi. Giọng Hứa Bạc ôn hòa lười biếng. Hứa Nhàn không cam lòng, bị Hứa Bạc đưa tay xoay ra ngoài, đuổi đi. Anh Chí Thành, đừng chấp chị ấy. Chị ấy chỉ là quá được nuông chiều thôi. Hứa Bạc chậm rãi bước tới, làn da trắng lạnh, nét mặt lười nhác, càng rõ hơn dưới ánh đèn. Sống lâu ở nước ngoài nên mang theo chút tùy tiện của người xa xứ, tóc uốn xoăn, phong cách hơi bất cần. Khóe mắt có một nốt ruồi, có chút giống kiểu của Thẩm Bồi Diên. Đều là loại người rất biết lấy lòng con gái. Hứa Bạc phát hiện mình bị Tần Chí Thành nhìn, sờ sờ mặt. Sao vậy, anh? Trên mặt em có gì à? Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Ngốc, Hứa Bạc bất đắc dĩ nhếch môi. Miệng anh vẫn độc như ngày nào. Hai ngày nữa là giỗ bố em. Anh có đến không? Tần Chí Thành gật đầu. Tất nhiên, Hứa Bạc thầm thở phào nhẹ nhõm, cười. Vậy thì tốt rồi. Tính tình Hứa Nhàn như vậy, không được lòng người khác cũng không phải mới một hai ngày. Tuy nhiên gần đây em có nghe chút lời đồn, nói anh với. Nữ giám đốc trong công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là giả, em cũng không nghe rõ lắm. Chị em chắc là vì chuyện này mà phát điên. Anh ta nhếch môi, tùy tiện nghịch ngợm những rễ cây leo đã khô héo trên cột. Bây giờ chị ấy chỉ là không có cảm giác an toàn. Đợi sau này hai người kết hôn, chị ấy hoàn toàn yên tâm rồi thì sẽ ổn thôi. Hứa Bạc, giọng nói trầm thấp của Tần Chí Thành. Tôi sẽ không kết hôn với Hứa Nhàn. Bàn tay Hứa Bạc khựng lại. Chiếc lá leo núi khô héo, bám vào dây leo mà rụng xuống, cứ thế nhẹ nhàng rơi xuống. Cách chương.